Đi lớp phải có tiền bác ạ. Nhà em thì lấy đâu ra tiền? Mới xin cho con bé học chậm lại một năm đấy bác. Xin lấy cái giấy hộ nghèo ấy. Cứ định đèo nó đi theo mãi thế này à? Hết dầm mưa lại dãi nắng. Nhà mày đẩy đọa nó vừa vừa thôi. Ngọc Lan cười chua chát. Cô nhét mấy chiếc kẹo vào túi áo đứa con gái bé nhỏ rồi quay xe dướn người leo dốc. Chợ này ai cũng gọi là Lan dở. Không dở sao lúc trời mưa còn chờ đứa nhỏ rong ruổi ngoài đường. Nên con chó trời mưa còn biết chạy vào nhà. Không dở mà bán hai sọt su hào lãi được 100 bạc. Ngọc Lan lại mang đi cho bố con người hát rong ngồi xe lăn, thỉnh thoảng vẫn hay đến chợ. Ngọc Lan mê cái giọng hát ấy lắm. Mê đến nỗi mãi quên cả bán hàng. Lúc cô rút cái túi vải ở cặp quần, móc cả đến những tờ tiền lẻ cuối cùng, mấy bà mấy chị ở chợ với ngăn lại. Giời ơi, cái con kia, thế mày không đọc báo xem tivi à? Ăn xin giờ cũng là một nghề đấy. Có khi họ còn giàu hơn mày đấy nhà con Lan ơi. Ngọc Lan với cười bảo. Ai mà muốn đi ăn xin chứ. Chẳng qua là người ta tận cùng cơ cực mà thôi các chị ạ. À. Đấy chị nhìn xem. Bố thì mù, con thì què thế kia. Em thấy tội lắm. Cho hết tiền, Ngọc Lan vơi với đạp xe về nhà sau buổi chợ. Khi trên ghi đông xe treo mấy cái đậu, nước chảy dọc đường. Không giờ mà sáng nào đến chợ cô cũng dựng xe trước cửa hàng tạp hóa Hoa Cương, nhìn chằm chằm vào người ta. Dĩ nhiên là Ngọc Lan không có mua gì cả. Chủ nhà có cho tụi nhỏ kẹo bánh cô cũng không nhận. Đứng chán thì đi. Chị chủ nhà đứng ở cửa tếu táo với chồng. Cứ như thể cái cô Lan này đến bắt vạ nhà mình không bằng ấy anh nhỉ. Ôi trời ơi, bắt vạ cái gì chứ? Em suốt ngày chỉ nói những cái lời vớ vẩn thôi. Nhìn chồng bực bội quay vào nhà, chị chủ tủm tỉm cười nói với khách mua hàng. Gớm đời, người đâu mà cứ cạo cạo suốt ngày. Nhưng mà ấy, được cái ông này ông ấy thương vợ hết lòng đấy các bác ạ. Bà bền ngồi rũa móng tay ở sạp hàng kế bên, nói với Sang. Tìm cái quái nào được bọn đàn ông em ơi. Không tin mà sống được với nhau. Chị tuổi này rồi vẫn ế, liệu có phải là đa nghi quá không đấy? Úi giời, yêu đương làm gì có chậm có nhanh mà phải vội vàng. Chừng nào cái chợ này thôi dịch chuyển ý, thì lúc đó tao mới lập gia đình đấy, chúng mày ạ. Ai hỏi chuyện chồng con thì bà bền cũng nói vậy. Dù thực ra chợ họp chỗ nào đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của bà ta đâu. Cái đám thanh niên choi choi trong chợ có lần trêu. Có khi vì chị chẳng chịu yêu ai nên đời chợ cứ rời hết chỗ này sang chỗ khác ấy. Từ lúc bà bền thay mẹ cai quản sạp hàng thì chợ đã di rời tất thảy 4 lần. Hồi xưa chợ nằm giữa trung tâm thị xã, bán mua nhộn nhịp lắm. Ban đầu nhà bà ta bán quần áo, lãi ít nhưng hàng hóa bán chạy, cứ vài ngày lại nhập hàng mới 1 lần. Thời ấy mua gì người ta cũng đều ra chợ, nên dân buôn bán phơi mặt suốt ngày mà vui. Rồi bỗng một hôm cả chợ ồn ào kháo nhau chuyện thị xã sẽ được quy hoạch phát triển lên thành phố. Mọi người xôn xao bàn tán. Chắc là có rạp chiếu phim chứ nhỉ? Thế là mình sắp thực hiện được ước mơ dắt anh người yêu đi xem phim vào dịp cuối tuần rồi. Ôi, bất động sản kiểu gì rồi cũng tăng đấy. Nhà ai đất rộng rồi, có cả ối tiền cho mà coi. Ôi giời ơi, hàm hố gì, có tiền thì mất đất. Nhà cửa gian sát rồi có ngày lại ngoi lên mà thở như cá ấy. Sao mấy ông bà bi quan đấy nhở? Thấy quê hương phát triển thì phải mừng chứ. Rồi sẽ có những tòa nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm mua sắm. Thôi, mấy cái đó mà mọc lên á thì tụi mình buôn bán cho ai? Vào siêu thị dán giá sẵn, chẳng phải mặc cả ra chợ mỏi mồm. Vài tiếng ở nhỉ vang lên, nhưng họ quên ngay vì những thứ mang tên dự án thì vẫn còn xa lắm. Có khi lâu bằng nửa đời người. Đâu ai ngờ việc quy hoạch lại nhanh đến vậy. Chính quyền cho họp giải tỏa chợ khiến ai cũng sững sờ. Chợ rời đi, dành chỗ cho cung văn hóa. Chỗ mới của chợ nằm sát cánh đồng bên rìa thị xã. Vì xa trung tâm nên thưa thớt người hơn. Lúc này thị xã đang trên đà phát triển. Nhiều hàng quán mọc lên.

lớn lên cái tính xấu ấy được tôi luyện thành sự hung dữ. Thế là kẻ hầu người hạ ở trong nhà em trở thành cái bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của em nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là em chửi bới, đánh đập. Mà lệ thường sau chửi là em đánh xuống xối xả. Em vơ được cây roi thanh gậy gì là em đập liên tiếp và đập không tiếc đâu. Thu chết chân lắng tai nghe thằng bé kể. Nên thành ra em trở thành cơn ác mộng với người trong nhà ấy. Ác mộng thật chứ không phải nói không đâu. Vì có những người bị em đập vào đầu trúng những chỗ hiểm mà nằm liệt luôn, không dậy được rồi chết. Em không có thương tiếc người ta lúc đấy đâu. Em sai người vác bỏ vào rừng cho dã thú ăn thịt. Thời đó pháp thuộc, địa chủ với chính quyền pháp cấu kết, bao che cho nhau. Nên việc gia nhân người ở trong nhà bị đánh chết chẳng có ai xử lý cả. Thằng bé thổn thức một hồi rồi làm thân ảnh khẽ rung lên. Lấy vợ rồi em cũng có nhiều sự thay đổi. Song có một điều được bảo tồn bất di bất dịch. Ấy là cái thói thích đánh đập người khác. Biến cố cũng xảy ra âu cũng là báo ứng. Ba tên cướp trong một đêm mưa gió lẻn vào nhà cướp sạch tiền bạc, giết hết vợ con em. Riêng em bị chúng đánh chết tươi rồi ném xác xuống sông. Chịu cảnh cá tôm rỉa thịt. Lại chịu cái cảnh lạnh lẽo hôi thối ngàn đời ấy chị ạ. Thằng bé nhìn Thu mà khẩn khoản. Sau khi em chết đi trả nghiệp thì không được làm người. Khi kiếp trước nghiệp báo em lớn quá nên Diêm Vương không cho em sống kiếp con người mà bắt con về. Sau khi em chết, ngày nào ông Thản cũng ra ngồi cạnh mộ em, xếp bằng niệm Phật. Kinh Địa Tạng có nói khi người sống hồi hướng công đức tụng kinh niệm Phật cho người đã chết, thì người chết nhận được một phần công đức ấy. Vậy nên chính ông Thản đã giúp em gột rửa 100.000 kiếp báo chất chồng mà được như hôm nay. Và chính chị đặt một đóa sen lên mộ em, nên em theo để phù hộ chị đấy. Thu á khẩu không nói được lời nào. Thân hình thằng bé khẽ mờ ảo trước mắt. Nó run run thân ảnh, rồi vẫn bằng cái giọng đều đều đó mà nói rằng: chị Thu ơi, mẹ chị bị bệnh hành hạ không phải là bệnh phàm đâu. Ngày mai chị ra bìa rừng, chỗ có một cái mô đất ùn lên như tổ mối ấy. Dưới ấy có một thanh kiếm sắt. Chị nghe em, chị lấy cái thanh kiếm ấy về chôn chính giữa nền nhà. Xong rồi đem quần áo của mẹ chị đem ra chuồng gà để ở đó một đêm. Hôm sau đem đống quần áo để đốt đi, đem thanh kiếm ném xuống sông, ắt bệnh mẹ chị sẽ khỏi. Thu lắp bắp: em ơi, bìa rừng rậm rạp thế thì chị biết tìm ở đâu được hả em? Thằng bé mờ dần trong làn sương mỏng, thanh âm cũng vang vọng xa hơn. Ngày mai trước khi ra khỏi nhà, chị nhớ thắp hương kêu tên em 3 lần. Hưng, Phạm Duy Hưng, em sẽ dẫn đường cho chị. Đến giờ em phải đi rồi chị ơi. Dứt lời, thân ảnh nó vụt biến mất. Ngọn đèn quài nhót đã sáng tỏ. Thu há hốc mồm, tung chăn ngồi bật dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ thật đến mức hai hàng nước mắt của con bé vẫn chảy dài. Thu lật đặt tiến ra bàn thờ. Đôi bàn tay bé nhỏ khẽ thắp lên một nén nhang cháy đỏ rực, rồi gục đầu khóc lóc. Mấy hôm nay bà Ngọc Lan ốm to. Chẳng hiểu sao bà ăn rất khỏe, nhưng cứ về đêm là sốt ly bì, chạy chữa kiểu gì cũng không khỏi. Thành thử ra đã 3 giờ sáng mà ông Hùng vẫn túc trực bên vợ chẳng dám ngủ. Sợ vợ mình xảy ra chuyện gì thì nguy to. Đang ngồi tay cho vợ cái khăn đắp trán, ông Hùng giật mình nghe tiếng khóc giấm dứt ở ngoài nhà và mùi khói nhang theo gió xộc vào buồng. Giật mình, ông tò mò đẩy cửa bước ra, thấy con gái mình đang ngồi gục đầu trước ban thờ gia tiên. Ông Hùng hoảng hồn tiến lại lay vai con gái. Thu, sao con không ngủ đi? Nửa đêm đốt nhang làm cái gì? Con bé rụt rùi kể lại chuyện mẹ con thằng Hưng và về giấc mộng kỳ lạ ban nãy. Ông Hưng thần mặt ra một lúc rồi đắn đo suy nghĩ.